Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tào A Man chia sẻ Hà Nội quận. Quách Gia vừa nghe buổi tối có thể đổi một loại chơi phương pháp, không khỏi tinh thần đại chấn, lại tới hứng thú, đương nhiên, ta nhất có cách nào đối phó tỷ tỷ. Nàng chỉ có ngoan ngoãn nhậm chức phu quân ngươi dàn vặt đây. Lưu Phương trong miệng tràn đầy đều là hấp dẫn. Được, ra hôm nay liều. Quách Gia tinh thần phấn chấn, lại cùng hai vị phu nhân ở trong hoa viên chơi đùa lên. Tào Tháo lòng tràn đầy đề phòng, Quách Phụng Hiếu nơi đó đều không đi, liền lưu ở Cổn Châu ở hai vị phu nhân hấp dẫn dưới, tiến hành đại vận động lượng hoạt động. Sáng sớm chạy chậm, đánh thái cực, nhảy dây, buổi chiều chơi diều hâu nắm bắt gà con, che mặt bắt phu nhân, ngày ngày đầu đầy mồ hôi, ban ngày ấy mệt thở dốc, buổi tối mệt không muốn nhúc nhích, chủ công nơi đó không cần lo lắng, Từ Vinh cũng là mang binh cao thủ, ngược lại lần này chỉ là muốn giáo huấn một hồi Tào A Man, để hắn đi nghi thần nghi quỷ. Quách Gia biết mình càng không bên ngoài, đối thủ lại càng là lo lắng sâu nặng. Lưu Anh cùng muội muội cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Phu quân nghĩ đến một loại trên giường mới mẻ chơi phương pháp, tư thế là cực kỳ quái dị, hai nữ vẫn không thể để phu quân thực hiện được. Đồng thời coi đây là mồi nhử, đem thông minh cực kỳ phu quân chọc cho xoay quanh. Hai nữ nghĩ tới đây, khoái lạc thanh âm giống như phong linh thông thường tại không trung bồng bềnh. Lưu Anh đắc ý phong hình phía dưới, không đề phòng dưới chân trượt đi, thân thể lay động nửa ngày lúc này mới ngừng lại. Tuy nhiên không có đấu vật, nhưng tiên cơ đã mất. Nhìn phu quân hai tay đã đưa qua đến, chính mình tránh không kịp, trong lòng gọi thẳng thảm. Xem ra buổi tối chính mình đến làm cho phu quân thử nghiệm cái kia ngượng ngùng tư thế. Lưu Phương cũng mở ra miệng nhỏ, nghĩ thầm đây là khinh địch đại giới, đang tại cái này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Báo, chấm ngoặc kép, nghe được Vũ Lâm vệ thanh âm ở viên ngoại vang lên. Quách Gia lập tức dừng bước lại, Lưu Anh sống sót sau tai nạn, hướng về phía muội muội nôn một hồi đầu lưỡi. Hai nữ lặng lẽ rời đi chính mình tương phu một khoảng cách. Hà Nội quận cấp báo, chấm ngoặc kép, viên ngoại thanh âm có vẻ phi thường gấp gáp. Quách Gia kéo xuống mặt nạ, hướng về phía hai vị phu nhân áy náy nở nụ cười, liền vội vã ra vườn mà đi. Tỷ tỷ, ngươi chạy trốn một kiếp a. Lưu Phương vỗ ngực một cái, một trận ba đào hung dũng, nũng nịu cười nói. Lưu Anh trên mặt phù lên vẻ sầu lo, không biết phía trước ra đại sự gì. Lưu Biện để Vương Việt tổ kiến Vũ Lâm vệ. Vương Việt cùng dưới trướng bát đại đệ tử trở lại Trung Sơn sau tiện bí mật triệu tập giang hồ hào hán nhóm tiến hành huấn luyện, từ đó tuyển lựa hào thủ gia nhập Vũ Lâm vệ. Thời đại này để giang hồ hào thủ ra chiến trường đó là lãng phí nhân tài. Những này độc lai độc vãng các đại hiệp, chiến trường thực sự là ở các loại đặc thù trong hoàn cảnh an toàn hoàn thành sứ mệnh. Vương Việt không dễ dàng huấn luyện được nhóm đầu tiên học viên, tổng cộng 50 tên, liền phái tọa hạ đệ tử mang thượng lương mang 10 tên học viên đi tới Cổn Châu. Lưu Biện vung tay lên, giao tất cả cho Quách Gia quản lý, đồng thời để Lô Âm cũng chậm chậm bắt đầu cùng Vũ Lâm vệ tiếp xúc. Vương Việt là một cái phiêu bạt tính tình, rất khó thời gian dài đứng ở một chỗ. Tuy nhiên so sánh nóng lòng quan trường, nhưng Lưu Biện tin tưởng thời gian lâu dài hắn liền sẽ xảy ra ghét, hay là biết trở lại trước đây sinh hoạt. Đại hiệp, đến từ giang hồ, cũng biết sống quãng đời còn lại tại giang hồ. Bởi vậy Lưu Biện trong lòng sớm có dự định, để Lộ Âm cho phép Vũ Lâm vệ lần đốc. Lâm Vũ vệ thiết yếu duy trì tuyệt đối trung thành cùng thuần khiết. Quách Gia vừa thấy báo tin là mang thượng lương, liền biết rõ ra đại sự. đi ra viên ngoại liền nhẹ nhàng hỏi, chuyện gì? Quân sư, Mang Thượng Lương toàn thân đại hãn, làm cho có nội tức người chạy ra một tiếng đại hãn. Có thể thấy được sự tình cấp thiết. Hà Nội quận Thái Thú Vương Khuông phái tổng sự Hàn Hảo xuất lĩnh binh mã ở Mạnh Tân đóng giữ, vốn muốn giúp đỡ Phá Lỗ tướng quân Tôn Kiên tiến công Lạc Dương, lại bị Tây Lương mãnh tướng Quách Tỷ lấy tinh duệ bộ đội trải qua Tiểu Bình Tân qua sông đến hậu phương tập kích. Trải qua một hồi chém giết, Vương Khuông toàn quân chắc chắn diệt. Vương Khuông Vương Công Tiết đây, sinh tử không biết. Quách gia vừa nghe cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, trong miệng tự lẩm bẩm. Thấy Mang Thượng Lương sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng nói, màn mưa đi trước nghỉ ngơi, ở nhà ở lại mấy ngày, lại đi viên hoán đại nhân nơi đó lính chút kim ngân, rất khoái hoạt một hồi, chờ Mang Thượng Lương khấu tạ mà đi. Quách gia ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi lắc đầu một cái, vạn sự không bằng trời tính, không nghĩ tới Hà Nội quận ra đại sự, lần này thật đúng là muốn náo nhiệt. Lưu Biện cũng nhận được cái này tin tức động trời, chén rượu trong tay run run một hồi, dĩ nhiên vẩy ra vài giọt mỹ tửu. Chủ công, Lô Âm đang tại bên cạnh xem Lưu Biện viết ái tình cố sự, thấy chủ công thất thố, không khỏi đem sách khép lại, quan tâm kêu một tiếng, Hà Nội quận có chuyện. Cục thế thật sự là thay đổi trong nháy mắt, chúng ta lúc này đánh bậy đánh bạ, còn chính bắt kịp thời điểm, chuyện tốt sao? Lô Âm có chút bận tâm, đi tới giúp Lưu Biện xoa bóp lên vai tới, chắc là vậy a. Lưu Biện vỗ vỗ Lô Âm vành, đi nghỉ ngơi đi, trời sáng chúng ta nên bận bịu. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Chủ công, chấm ngoặc kép, vành nơi bị đập. Lô Âm mị nhãn như tơ, dũng cảm nói, có muốn hay không Âm Âm cùng ngươi? Lưu Biện mồ hôi một hồi, Âm Âm ngươi bồi, chúng ta trời sáng chỉ có đẩy vành mắt đen ra đi. Trắng Lưu Biện một chút, thấy chủ công khoanh chân bắt đầu nhập định, Lô Âm đem đăng tâm phát sáng, lại xem chủ công vài lần, lúc này mới khoản chi mà đi. Vương Khuông binh bại tin tức theo gió nhẹ thổi hướng về quanh thân góc. Tào Tháo cùng Hí Trung, Tuần Úc ba người nghe xong tin tức này, cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Một lúc lâu mới nghe được Tào Tháo thở dài một tiếng. Thảo động kiên quyết nhất, đơn giản là Tôn Văn Thai, Bảo Duẫn Thành, Lưu Công Sơn cùng Vương Công Tiết. Hiện tại Lưu, Bảo hai người có gì phong, ngày ngày ở Cổn Châu ăn chơi chè chén, tự sướng. Hiện tại Vương Công Tiết lại bị đánh đại bại, Tôn Văn Thai một người chỉ sợ là một cây làm chẳng lên non a. Hí Trung cúi người nhìn kỹ địa đồ, ngón tay liên tục ở trên bàn có tiết tấu gõ nhẹ. Một lúc lâu ngẩng đầu lên, ngôn ngữ có vẻ hơi âm lãnh, đây là cơ hội trời cho, chủ công có thể một lần cầm xuống Hà Nội quận. Tào Tháo cùng Tuân Úc vừa nghe, cũng nhìn địa đồ, Tuân Úc nói, Trần quận, Tiếu quận hoàng cân tặc tàn phá bừa bãi, Tào công hay là trước đem cái này lượng quận hoàng cân tặc tiêu diệt, như vậy có thể kiếm lấy danh tiếng, dựng nên cơ nghiệp. Tào Tháo gật đầu xưng phải, Hí Trung nhưng lắc đầu một cái, không phải vậy, Vương Công Tiết tung tích không rõ, Hà Nội quận tạm thực nằm ở quyền lực chân không thời kỳ. Đồng Trác e ngại Tôn Kiên dũng vũ, nghe nói phái tiền quân giáo úy Lý Giác đến đây khuyên bảo Tôn Kiên, muốn đem nữ nhi đem ra cùng Văn Thai kết làm tần tấn chi hảo. Có thể nói là mơ mộng hão huyền. Tào Tháo cũng cười, Tôn Văn Thai một thân chính khí, đã sớm lớn tiếng không chu đồng tặc tam tộc, không đem cái kia cái đầu truyền thủ Cửu Châu, liền sẽ chết không nhắm mắt. Lý Giác khẩu tài mặc dù tốt, chỉ sợ cũng không thể đủ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Hí Trung đốt ngón tay ở trên bàn đánh đất càng tăng nhanh hơn nhanh, đưa ngón tay hướng về địa đồ. Chủ công chữ nhật như xem, Đổng Tặc tất nhiên sẽ làm Lữ Bố ở Lạc Dương thành ngăn chặn Tôn Kiên. Chính mình chuyển thủ Thằng Trì cùng nhanh thành lấy cự chi này Hổ Lang chi sư. Tôn Văn Thai mặc dù dũng, Lữ Phụng Tiên cũng không kém bao nhiêu. Song phương trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Chấm ngoặc kép, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.